Tận thế nhạc viên, chương 1902, đây không phải tất thắng Pháp, mà là tất bất bại Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người quan tâm ta. Này một chương rất nhanh liền được rồi. Tại Lư Trạch nhân cách xuất hiện chỗ trống tình huống hạ. Phàm là bị hư vị dĩ đãi đụng tới nhân loại, đều sẽ bị cưỡng chế tính kéo vào hắn thân thể, trở thành nhân cách một trong. Mà trở thành nhân cách lúc sau, một khi bị Lộc Diêm khu trục, cũng chỉ có thể không có năng lực phản kháng chút nào chết đi. Nói như vậy, Lộc Diêm kiêu ngạo không phải là không có đạo lý. Cùng truyền thống chiến đấu lộ tuyến không giống nhau, nàng phát triển ra năng lực phối hợp với nhau, có thể hình thành một cái lực lượng bế vòng. Trên lý luận tới nói, nàng có năng lực, có điều kiện đem bất cứ một cái nhân loại đưa với chính mình tuyệt đối điều khiển hạ. Ốc Tâu nói đúng, lão thiên đối người xác thực quá không công bằng. Lúc này Lộc Diêm tựa như là công khắc một đạo trò chơi nan quan. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lại bạch lại đỏ, tràn đầy đơn thuần, trở về từ cõi chết vui sướng. Thực không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nàng buông tay ra bật người dậy, cũng không vội mà theo nước bên trong đi ra ngoài. Ngược lại dừng dưng ngồi ở một xanh nhạt nước bên trong. Ánh mắt bên trong tỏa sáng, so bất cứ lúc nào đều càng giống cái thỏa mãn tiểu hài. Ta cũng biết, nhưng là ta năng lực chính là như vậy. Được trời cao yêu ái. Người này phó biểu tình, có phải hay không cũng đã bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Năng lực này đối với các ngươi thật người tới nói nhất là tàn khốc một ít. Bởi vì các ngươi chân thực thân thể sẽ bị tiêu mất thành giả máu giả thịt. Nếu muốn trở thành hoàn toàn thể, xa so với chúng ta này loại ngay từ đầu chính là nhân cách gian nan nhiều. Lâm Tam Tửu lúc này một câu cũng nói không nên lời. Như là quên đi làm như thế nào lên tiếng tựa như. Bliss vội vàng đứng lên, một cái đỡ lấy nàng cánh tay. Sắc mặt thế nhưng so với nàng còn trắng. Tình chủng tiểu thư, Lộc Diêm lườm nàng một chút, một mặt không tán thành hừ một tiếng. Ngươi biết ta không ưa nhất ngươi điểm nào nhất sao? Mặc kệ chuyện gì ngươi làm liền làm, không muốn sau đó lại đến do dự dự, hối hận không thôi. Ngươi vừa rồi không muốn chết, cho nên ngăn cản nàng, có cái gì không đúng? Ngươi còn thuận tiện giúp ta một tay đâu rồi? Mặc dù ngươi không cố ý, nhưng ta chỉ ít không có giận ngươi. Ngươi liền nên may mắn nha. Ngươi rõ ràng nói chính là một phút đồng hồ. Bliss thế nhưng khó được nổi giận. Tuyết sương mù tựa như trên hai gò má cũng có chút nổi lên đỏ ửng. Ta ngăn lại nàng thời điểm, ngươi hư vị dĩ đãi hẳn là còn không có chuẩn bị xong. Hai người các ngươi đều thật ngốc. Lộc Diêm cười khanh khách. Không là cười nhạo, kia là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài vì chính mình tiểu thông minh mà đắc ý lúc tiếng cười. Các ngươi làm gì dựa theo ta nói một phút đồng hồ thời điểm bắt đầu tính thời gian a, kỳ thật vừa vào phó bản ta liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ còn chờ một cái có thể bảo đảm chính ta an toàn cơ hội. Ta liền có thể phát động năng lực. Nàng lại nhìn Lâm Tam Tửu một chút, thấy cái sau tại khiếp sợ bên trong, vẫn như cũ một bộ không dám tin dáng vẻ. Lúc này mới theo nước bên trong đứng lên, đều trở về đi. Lộc Diêm cất giọng đối với mấy người khác cách phân phó nói. Chúng ta hôm nay nhiều một cái mới đồng bạn. Một hồi nhớ rõ ở bên trong hoan nghênh nàng. Chỉ có Bliss động cũng không động. Nàng đã không nhìn Lâm Tam Tửu. Cũng không nhìn Lộc Diêm. Chỉ hơi hơi cúi thấp đầu. Nắm thật chặt Lâm Tam Tửu cánh tay đầu ngón tay. Đã bởi vì dùng sức mà nổi lên bạch. Nàng toàn thân đều tại nhẹ nhàng phát run. Làm nàng càng giống một mảnh xương mù tựa như hồng vân. Lộc Diêm nhưng cũng không thúc nàng. Lườm nàng một chút, liền đưa ánh mắt quay lại Lâm Tam Tửu trên người. Như thế nào, người không muốn đi vào nhìn một cái. Chúng ta cho tới nay bị khốn tại trong đó thế giới màu đen là bộ dáng gì sao? Lộc Diêm trên khuôn mặt cao hứng sức lực chậm rãi biến mất. Một lần nữa trở nên không có một tia biểu tình. Phảng phất một trương pho tượng ra tới thạch cao mặt nạ. Chúng ta nhân cách nhìn không thấy lẫn nhau, cũng nhìn không thấy ngoại giới. Không biết chính mình là dựa vào cái gì mà sinh tồn. càng không biết chính mình vì cái gì còn sống. Chỉ có thể vô vọng trôi nổi tại bóng tối bên trong. Phùng Thất Thất cho ngươi miêu tả một cái kia hắc ám gian phòng. Ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Bất quá có một chút khác biệt chính là, chỗ ấy cảm giác gì cũng không có. Ta hiện tại ngửi thấy cây cối khí tức, nước lạnh lẽo, còn có gió, ở bên trong cái gì cũng không cảm giác được. Tựa như là người bị chôn sống dưới mặt đất lại không chết được. Hoặc là ý thức bị vây ở người thực vật thân thể bên trong đồng dạng. Tiểu cô nương không chịu được khẽ run lên. Ta dù cho giết ngươi cũng không cái gọi là. Nhưng là nghĩ đến muốn đem ngươi đưa vào đi. Ta ngược lại có tội ác cảm. Nàng trầm thấp thở dài. Nàng hại chết người khác thời điểm không chút nào áy náy. Lúc này lại lần đầu mang thai mấy phần không đành lòng. Ta sẽ không để cho ngươi ở bên trong sinh tồn quá lâu. Không có người sống nên tại loại này bóng tối bên trong bị lưu vong. Lâm Tam Tửu chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng lúc này chính đứng ở trước giờ chưa từng có khiếp sợ bên trong. Trong lúc nhất thời liền lửa giận đều phảng phất phai màu. Đầu bên trong chỉ còn lại có trống rỗng. Vừa rồi Lộc Diêm một phen cũng chỉ đứt quãng nghe lọt được 4-5 thành. Ý thức lực sử dụng hết về sau vẫn luôn không có cơ hội khôi phục. Cho nên ý lão sư tự nhiên cũng không có ở đây. Nếu không nàng còn có thể hỏi một chút ý lão sư. Chính mình bây giờ đến cùng là cái trạng thái gì? Vì cái gì nàng không có biến thành nhân cách? Đúng vậy, mặc kệ Lộc Diêm lại thế nào đắc ý, lại thế nào cao hứng. Lại thế nào cho là nàng đã là chính mình vật trong lòng bàn tay. Lâm Tam Tửu đều có thể cảm nhận được rõ ràng một sự thật. Nàng căn bản không có biến thành nhân cách một trong. Đương nhiên, nàng xác thực không biết thân vì một nhân cách đến cùng là loại cái gì cảm nhận. Bất quá tại Lộc Diêm hô lên hư vị dĩ đãi kia một lời nói lúc sau. Có như vậy nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu đã từng thử nghiệm tiến vào lưu trạch thân thể. Nàng dự định đi vào về sau lại đập ra đến. Lần cận bắt lấy Lộc Diêm. Tại nàng khu trục chính mình trước đó đem này một kích lấy mạng. Nhưng nàng lại không thành công. Là bởi vì vừa mới biến thành nhân cách. Còn không linh hoạt lắm sao? Nàng tùy ý Bliss đỡ chính mình. Chỉ yên lặng lại thử mấy lần. Theo lý thuyết đây cũng là thân là nhân cách. Vô sự tự thông bản năng một trong. Nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không có cảm giác được bất luận cái gì một chút khác biệt. Nàng vẫn là nàng, vẫn cùng vài phút trước đó giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nàng phải chăng cùng mấy năm trước đó cũng giống nhau như đúc. Nàng cũng không dám hướng sâu bên trong suy nghĩ. Lộc Diêm nói rất rõ ràng. Chỉ cần nhân cách có phòng trống. Như vậy phàm là bị năng lực đụng tới nhân loại đều lại biến thành nhân cách. Lâm Tam Tửu quả thật bị năng lực đụng. Tiểu cô nương này cũng tổng không có khả năng tại. Không vị, bên trên điểm này phạm sai lầm. Kia phù hợp logic giải thích cũng chỉ còn lại có một cái duy nhất. Nàng là theo chừng nào thì bắt đầu. Không còn là nhân loại. Nàng không phải đã sớm đem nữ oa gieo xuống kia một đoạn gen tổ bài xuất thân thể sao? Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng lấy ra Bliss lạnh buốt ngón tay. Chậm rãi theo nước bên trong đứng lên. Hiện tại Lộc Diêm một chút cũng không sợ nàng. Mặc nàng đi tới chính mình trước mắt. Có lẽ là nhớ tới nàng không muốn hồi tưởng hắc ám thế giới. Tiểu cô nương mặt bên trên một mảnh chết lặng. Chỉ là không ngừng dùng chân một chút đá nước. Tựa hồ tại mượn này nhắc nhở chính mình. Nàng vẫn là có xúc giác. Ta cứ như vậy biến thành nhân cách. Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, Lộc Diêm không có nhìn nàng. Ánh mắt rơi vào chân đạp thuyền cho thuê điểm phòng nhỏ bên trên. Ngay từ đầu ta nghĩ tới giết ngươi. Nghĩ tới đem ngươi biến thành người dối. Ngô này hai người kỳ thật không có khác nhau. Nhưng không nghĩ tới ngươi cuối cùng biến thành nhân cách một trong. Ngươi nếu là thả rằng chết đi. Ta cũng không phải là không thể thỏa mãn ngươi. Chờ ta kế hoạch triệt để sau khi hoàn thành. Ta liền để ngươi giải thoát. Ngươi kế hoạch là cái gì? Lâm Tam Tửu đứng lại. Ngươi giết Ma Sa nguyên nhân. Ta đã biết. Nhưng ngươi vì cái gì muốn giết Lư Trạch? Vì cái gì muốn giết ta? Trước kia không thể nói. Bây giờ có thể nói à, chờ một chút. Lộc Diêm bỗng nhiên quay người lại. Không coi ai ra gì đem chính mình theo đối thoại trong rút ra ngoài rồi. Nàng bò lên bờ một bên. Đến gần phòng nhỏ kia một cái đen ngòm cửa sổ. Vào bên trong nhìn quanh thêm vài lần. Phó bản loa bên trong lập tức vang lên một cái có chút luống cuống thanh âm. Đại khái là chưa từng thấy như vậy chuyện. Ngươi làm gì? Ta theo vừa rồi liền rất hiếu kỳ. Đều quái nàng kéo ta. Ta chưa thấy qua phụ trách vận chuyển phó bản đồ vật. Ngô, ngươi không phải người, cũng không phải động vật. Lộc Diêm một bên nói một bên thò người ra đi vào. Nửa người trên cơ hồ đều biến mất tại cái kia cửa sổ bên trong. Nàng tựa hồ chính ở bên trong sờ sờ tác tác. Người ra tới a, làm ta nhìn một chút. Người đến cùng là cái gì? Ta đặc biệt muốn biết. Nàng vừa mới đem một người biến thành nhân cách. Hết thảy tình huống cũng còn huyền giữa không trung bên trong. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng Lộc Diêm hiện tại hạng nhất đại sự. Tựa hồ lại là xem thật kỹ một chút phó bản người chủ trì. Phó bản sinh vật tựa hồ cũng bị nàng làm cho không có biện pháp. Loa bên trong không ngừng truyền đến gấp rút tiếng hơi thở. Thấy nó vẫn luôn không ra. Lộc Diêm bỗng nhiên lùi về thân thể. Quay đầu hướng Lâm Tam Tử hô một tiếng. Uy, ngươi qua đây đem phòng này oanh mở đi. Lâm Tam Tử trầm mặt. Từng bước một đến gần sau lưng của nàng. Oanh mở, ngươi không sợ có hậu quả sao? Không sợ, Lộc Diêm ngón tay nhanh chóng gõ bệ cửa sổ. Quét nàng một chút. Coi như thật có hậu quả gì không? Bên ngoài kia cái người dối cũng sẽ không trơ mắt xem chúng ta chết mất nha. Nhanh làm ta xem một chút nó. Vậy ngươi nói cho ta. Vì cái gì muốn giết Lư Trạch? Lộc Diêm không thể làm gì khác hơn thở dài. Ta muốn đi. Bì Bì Hà Siêu cảm kích trước sự đời giới. Hắn lại muốn đi. Thập niên 50 đen trắng phim ảnh cũ. Lâm Tam Tửu cơ hồ cho là chính mình nghe lầm. Các người nghĩ muốn đi thế giới không giống nhau. Nàng quả thực cảm thấy có mấy phần buồn cười. Liền bởi vì cái này. Người căn bản không hiểu. Ta chính là muốn đi thế giới kia. Lộc Diêm đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Âm thanh quát. Ta nói qua. Người tập mãi thành thói quen. Không xem ra gì hết thảy đồ vật. Gió, bùn đất, nước, trời xanh. Đều là ta. Sở hữu nhân cách tại hắn cơ thể bên trong lúc căn bản thể hội không đến. Một ngày không có trở thành hoàn toàn thể, liền cảm nhận đều mông lung, bị suy yếu mấy tầng. Mặc kệ ta lại ra sao dùng sức đi thể nghiệm, ta nếm đến vị ngọt cũng so ngươi nhạt. Ta nhìn thấy sắc thái cũng so ngươi mơ hồ. Các ngươi này đó sinh ra đã có hết thảy người, sao có thể lý giải ta lần đầu tiên sờ đến động vật da lông lúc tâm tình. Nàng tức giận thốt nhiên bạo phát, một sửa cái kia hai mắt sáng lóng lánh, khóe miệng mỉm cười bộ dáng, ánh mắt bên trong khô ráo mà huyết hồng. Ta chỉ là muốn thoát khỏi người khác đối với ta khống chế. Ta chỉ là muốn làm một cái có thể chúa tể chính mình người. Ta chỉ là muốn ngươi vừa ra đời liền có đồ vật. Này rất quá đáng sao? Vì cái gì đều phải ngăn đón ta? Ta chỉ nhớ bên trong cha mẹ. Bằng hữu, trường học, cùng ngươi ký ức giống nhau thực, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không từng tồn tại. Ta đây đâu, ta tính là cái gì? Ta như vậy còn sống có ý nghĩa gì? Ngươi không phải hỏi ta kế hoạch là cái gì không? Nói cho ngươi, rất đơn giản, chính là vĩnh xa không có nỗi lo về sau. Làm vì một con người thực sự sống sót, đi ta muốn đi địa phương, rốt cuộc không cần bị ép đi theo người khác đi. Nghe người khác làm việc, người biết muốn biến thành một cái hoàn toàn thể có nhiều khó sao? Không có ngoại lực trợ giúp, không sai biệt lắm là cả đời chuyện. Ta vì sao cần phải chịu người khác khống chế cả một đời? Dù là ta chỉ có thể làm người sống một ngày, cũng so này một bộ hư giả mà không có ý nghĩa dáng vẻ cường. Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ nghẹn ngào. Ta chưa bao giờ yêu cầu qua làm một nhân cách. Cái này đối ta công bằng sao? Đem ta mang đến cái này thế giới. Lại không cho ta cảm nhận cái này thế giới. Không phải là Lư Trạch sao? Ta chỉ muốn tự do. Lâm Tam Tửu nhắm lại hai mắt. Lư Trạch cũng chưa bao giờ yêu cầu hơn nhân cách phân liệt a. Nàng nhẹ giọng phun ra những lời này thời điểm. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh đã dán tại Lộc Diêm thân thể bên trên. Bản chương xong. Cách chương.